Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1920, kỳ thật ta đại chúng mặt. Góc chuyện audio.com, ta không mở qua tiên toa. Tô Thị A Thập Lục lắc đầu nói. Quỳ tiền bối, ta gần nhất đều là trực tiếp đi cổng không gian, mà lại ta cái này hải quy hình thái cũng không thích hợp mở phi toa. Lại nói, quỳ tiền bối của ngươi nhân loại hình thái là thế nào đó? A Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Yêu tu đến ngũ phẩm về sau, liền có thể hóa hình. Quỳ tiền bối thế nhưng là cửu phẩm kiếp tiên cấp tồn tại, khẳng định đã sớm có thể hóa hình. Quỳ tiền bối cười hắc hắc, ngươi muốn nhìn ta nhân loại hình thái, hơi có điểm hiếu kỳ. Tống Thư Hàng nói, quỳ tiền bối tiếc nuối nói, đáng tiếc ngươi trưởng không đủ mỹ hình. Tống Thư Hàng, a của ta nhân loại hình thái, chỉ cấp ta cho rằng đầy đủ mỹ hình người quan sát. Quỳ tiền bối chân trước ngượng ngùng bưng lấy khuôn mặt, ta muốn đem bản thân tốt đẹp nhất một mặt lưu cho ta vừa ý người kia. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Thư Hàng, an ủi hắn nói. Thư Hàng kỳ thật thuộc về nén lòng mà nhìn hình. Nén lòng mà nhìn hình nói trắng ra là chính là lần đầu tiên nhìn qua lúc không đủ mỹ hình. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, lần này hắn không có cho Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đưa dưỡng đao thuật. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm gần nhất một mực đang tìm cơ hội đâm tim của hắn các loại tư thế đâm. Sau đó thông qua đâm tâm thủ đoạn lừa gạt dưỡng đao thuật. Đừng nghe Quy Đạo Hữu nói bừa, cái này lúc Bạch Long tỷ tỷ bình tĩnh nói. Hắn tu luyện công pháp rất đặc thù, dẫn đến nó nhân loại hình thái không dễ dàng bày ra. Khi nó thể hiện ra hình người lúc chính là hắn bộc phát ra thực lực mạnh nhất thời điểm. Cái này nghe liền rất khóc, Thông Nương nói, Tống Thư Hàng nhịn không được nói. Quỳ tiền bối ngươi công pháp này thiết lập phản A, bình thường yêu tu, không đều là hiện ra nguyên hình về sau, mới có thể hiện ra chân thực sức chiến đấu sao? Ai nói, Thông Nương không phục nói, của ta nhân hình trạng thái thuần sức chiến đấu liền tương đối cao. Tống Thư Hàng, Hàng Hỏa Chân Quân khiêng phi toa, đưa nó khiêng đến trong sân, hắn thở dài. Thư Hàng tiểu hữu, các ngươi tuyến bên dưới nói chuyện phiếm thời điểm chủ đề cũng có thể nhảy nhanh như vậy. Giảng chính sự ai sẽ mở tiên toa? Tống Thư Hàng đứng dậy, hắn đưa tay lặng lẽ sờ lên bản thân thận bộ vị. Vân thận cũng không có bị làm bị thương. Sau đó hắn mở miệng nói, ta chỉ mở qua một lần tiên thuyền, hơn nữa còn là Bạch Tiền Bối cải tạo bản cùng lái xe cảm giác không sai biệt lắm. Sở dĩ, bình thường tiên toa ta khẳng định không mở được. Dứt lời Tống Thư Hàng lại xoay đầu lại, nhìn về phía tạo hóa tiên tử Công Đức Xà Mỹ Nhân cùng da đen Vũ Nhu Tử. Ba vị này tiên tử bên trong, có người biết lái xe không? Ba vị tiên tử cái đầu nhỏ chỉnh tề phía bên phải lệch ra đi, manh manh nhìn qua Tống Thư Hàng. Xem bộ dáng là không đùa, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, ta hiểu được làm sao mở, nhưng là ta hình thái thứ hai không có chân cũng không mở được. Không có cách cái kia chỉ có gọi lái thay. Hàng Hỏa tiền bối dứt lời, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu huy động. Bên cạnh Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh, từ khi ban đầu ở Nho gia trải qua, phi kiếm hạn hao, cùng, cho thuê phi kiếm áp, sự kiện về sau, bây giờ Tống Thư Hàng nghe được tu chân giới. Tiên tòa lái thay, chỉ thấy có trách hay không, rất tự nhiên liền tiếp nhận rồi cái này thiết lập. Góc chuyện audio.com Tiền bối, nếu không ta trực tiếp đem phi toa thu nhập đến hạch tâm thế giới, sau đó chúng ta ngự đao bay hướng Nho ra đi. Tống Thư Hàng nhắc nhở nói, đừng, vẫn là gọi lái thay đi, gọi lái thay cũng không quý. Hàng Hỏa Chân Quân kiên trì nói thật, Bạch Đạo Hữu cái này phi toa, ngồi xuống có thể kích thích. Nếu như không lái xe, ngồi xe lúc phi thường hưởng thụ, mấy vị đạo hữu đừng bỏ lỡ cơ hội. Ta chính là bản thân không nghĩ thông xe, nhưng ta còn muốn ngồi hưởng thụ một hồi, cơ hội khó được. Tống Thư Hàng luôn cảm giác Hàng Hỏa Chân Quân tại kéo băng nhập hố. Chính hắn rớt xuống hố, liền muốn nhiều kéo mấy người cùng hắn. Tới, có đạo hữu tiếp đơn, Hàng Hỏa Chân Quân nói. Tiếp đơn đạo hữu cách chúng ta không xa, nhiều nhất trong vòng 10 phút đuổi tới, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, điều chỉnh bên dưới trạng thái. Tô Thị A Thập Lục hỏi, lại nói, Bạch Tiền Bối đâu, còn trong phi toa thất thần đây. Hàng Hỏa Chân Quân trả lời, hơn 10 phút sau, trên bầu trời có một bóng người phi tốc chạy tới cuối cùng đáp xuống Dược Sư Đại Lâu trước cửa. Đạo thân ảnh này không có thi triển ngự vật phi hành thuật pháp, hoàn toàn là dựa vào hai chân chạy, một đường chạy đến. Đạo hữu, là các ngươi phải gọi tiên toa lái thay sao? Người kia lên tiếng kêu, hắn thanh tuyến hùng hậu có tư tính, Tống Thư Hàng nghe thanh âm này lúc chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ tới hắn một vị lão sư thanh âm. Loại này thanh tuyến, nghe có loại tại đọc diễn cảm văn chương cảm giác. Đúng vậy, cửa không khóa, mời đến. Hàng Hỏa Chân Quân kêu, đại môn bị đẩy ra. một vị tóc tai bù xù ăn mặc màu xanh hiện đại phục sức nam tử tiến vào viện. Rõ ràng ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng chẳng biết tại sao, nam tử này cho người ta một loại lôi thôi lếch thếch, bảo giác. Mặt khác, Tống Thư Hàng còn chú ý tới nam tử trên chân giày, đi ngược. Nam tử vào nhà về sau, đưa tay đem bản thân tóc tán loạn phủ đến sau đầu, lộ ra một trương rất có khí chất nam tử trung niên khuôn mặt. Đây là trương có thể quét thẻ mặt, chỉ là nhìn thấy gương mặt này, thì có loại làm cho người không hiểu thấu lựa chọn tin tưởng hắn lực lượng. A Tống Thư Hàng nhìn thấy gương mặt này lúc trong lòng đột nhiên phun lên một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Trong lòng có một cái tên, rất muốn kêu gọi đi ra. Nhưng là há miệng lúc hắn lại phát hiện mình căn bản không biết vị nam tử này danh tự, hắn cũng hoàn toàn không biết vị nam tử này. Loại cảm giác này, để hắn không khỏi nhớ tới, Cửu Châu Nhất Hào Quần, vị kia lật ra điện thoại nhìn bản ghi nhớ mới có thể nhớ lại tiền bối ta cái kia. Gặp cái gì đều cảm giác nhìn quen mắt, mà bệnh lại phạm vào trong lòng của hắn ám đạo. Đạo hữu, đây chính là chúng ta tiên toa, mục đích của chúng ta là Nho gia, Hàng Hỏa Chân Quân lên tiếng nói. Hắn đang nhìn đến nam tử này lúc đồng dạng có loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Sở dĩ, hắn thậm chí không hỏi đối phương, đạo hiệu trong lòng không hiểu liền tin tưởng đối phương. Không có vấn đề, Nho gia ta rất quen, nam tử kia ôn hòa cười một tiếng, phi toa cửa mở ra, nam tử chui vào trong đó. Chiếc này tiên toa thật là bổng, đại gia lên đây đi, thao tác giới diện cùng bình thường tiên toa không có khác biệt lớn, ta hoàn toàn có thể điều khiển. Tô Thị A Thập Lục Quy tiền bối, Bạch Long tỷ tỷ, Xích Tiêu Kiếm tiền bối đều tiến vào tiên toa. Tống Thư Hàng sau lưng, Công Đức Xà Mỹ Nhân cùng Da Đen Vũ Nhu Tử đều trở về trong cơ thể hắn. Góc truyện audio.com, chỉ có tạo hóa tiên tử, nàng lộ ra nửa cái đầu tại Tống Thư Hàng cổ sau lặng lẽ toát ra. Nhìn qua tựa như Tống Thư Hàng dài hai cái đầu đồng dạng. Nàng đang lặng lẽ đánh giá vị kia mở tiên toa nam tử. Phảng phất là cảm ứng được ánh mắt của nàng, nam tử kia xoay đầu lại, nhìn về phía tạo hóa tiên tử ôn hòa cười một tiếng. Tạo hóa tiên tử lại giống đi học làm tiểu động tác bị lão sư phát hiện học sinh, siêu. Một chút lùi về đến Tống Thư Hàng thể nổi, vị tiền bối này, chúng ta trước đây quen biết sao? Tống Thư Hàng đạp vào phi toa về sau, nhịn không được hỏi. Ta biết ngươi, thiên niên đệ nhất thánh, bá Tống Huyền Thánh, vị nam tử kia cười ha ha một tiếng nói. Bất quá ngươi nên không biết ta, kỳ thật ta mọc ra một trương đại chúng mặt, các ngươi nhìn ta mặt lúc có phải hay không cảm giác nhìn rất quen mắt. Sau đó các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có thể hay không cảm giác mình nhận biết trong bằng hữu có rất nhiều người mặt cùng ta tương tự. Bởi vì trương này đại chúng mặt nguyên nhân, rất nhiều người đang nhìn đến ta lúc đều cảm giác nhìn quen mắt. Ha ha ha, Tống Thư Hàng cùng Hàng Hỏa tiền bối yên lặng gật đầu. Đại gia ngồi vững vàng. Lái thay đại thúc kêu lên, hắn nắm lên phi toa cần điều khiển, một cước đem tiên toa khởi động. Oanh, bạch tiền bối tiên toa phóng lên tận trời, thẳng đứng trùng thiên, tốc độ nhanh đến bạo tạc, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác để Tống Thư Hàng thân thể cứng ngắc. Cái này tiên toa thật là có bạch tiền bối phong cách. Truy cầu cực hạn nhanh, kích thích, một sát na bên trong, phi toa liền leo đến không trung. Có chút điều chỉnh góc dưới độ về sau, hắn hướng về Nho gia. Bạch Vân Thư Viện, vị trí vọt mạnh đi qua, chiếc này phi toa chính là, chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, phảng phẩm, chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa là thứ 6 thiên đạo thành đạo trước đó tác phẩm, danh xưng. Không gian pháp thuật phía dưới tốc độ nhanh nhất, cự ly ngắn bắn vọt hắn thậm chí so không gian truyền tống mở phải nhanh. Không gian truyền tống còn muốn mở ra không gian thông đạo tiến vào bên trong, lại từ một bên khác đi ra. Bạch tiền bối phảng phẩm mặc dù so ra kém chính phẩm, nhưng nó là bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tu liên thủ chế tạo, tốc độ thật sự phẩm cũng chỉ là hơi yếu một đường. Tốc độ cao nhất bộc phát trạng thái dưới, đồng dạng là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm cấp bậc. Mà vị này trở dùm đại thúc là cái điều khiển tiên toa cao thủ. Vừa lên đến, trực tiếp liền đem phi toa tốc độ kéo đến nhất nhanh. A a a, thông nương cái thứ nhất kêu thành tiếng, nàng hành mầm trên duỗi ra một đôi tay nhỏ, gắt gao nắm lấy quy tiền bối mai rùa. Tô Thị A Thập Lục đưa tay bắt lấy Tống Thư Hàng cánh tay, sau một khắc nàng phát hiện Tống Thư Hàng cơ bắp băng cùng khối sắt giống như. Thư Hàng sợ nhanh chứng cùng chứng sợ độ cao lại phạm vào. Tâm ma xích tiêu kiếm thừa cơ đâm một đợt tâm, Tống Thư Hàng cắn răng, mạo xưng là trang hảo hán. Không có việc gì ta còn có thể chống đỡ được. Mà lại kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, loại tốc độ này rất kích thích. Tô Thị A Thập Lục mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo Tống Thư Hàng căng thẳng cơ bắp. Thư Hàng miệng lại cứng rắn, thân thể phản ứng vẫn là vô cùng thành thật. Phía trước có máy bay, Cái này lúc Hàng Hỏa Chân Quân kêu lên, ở địa cầu bên trong cao tốc bão tố tiên toa, điều khiển thể nghiệm thật không tốt. Máy bay càng ngày càng nhiều, bay quá nhanh luôn cảm giác sẽ đụng vào. Gocchuyenaudio.com, yên tâm, xem ta. Trở Dùm Đại Thúc ôn hòa cười một tiếng, từ tính thanh âm đặc biệt đáng tin. Sau đó, Đại Thúc điều khiển phi toa đột nhiên một cái lớn xoay tròn, xinh đẹp xẹt qua một cái vòng tròn lớn cung, hoàn mỹ tránh đi máy bay, mảy may không có ảnh hưởng đến máy bay phi hành. Đây tuyệt đối là tuyển thủ chuyên nghiệp cấp trình độ, tiên toa bên trong, thông nương thét lên liên tục, Tống Thư Hàng hai tay trái lại, nắm chắc A Thập Lục tay nhỏ cánh tay. Tại Bạch Tiền Bối tiên toa kinh khủng kia tốc độ xuống, rất nhanh đám người liền từ Giang Nam địa khu đi tới Nho Gia Bạch Vân Thư Viện bên ngoài, vững vàng hạ xuống. Tiên toa chi môn mở ra, Quỳ Tiền Bối bình tĩnh từ tiên toa bên trong leo ra, sau đó là hai chân Nguyễn Hàng Hỏa Chân Quân. Tô Thị A Thập Lục trạng thái coi như không tệ, nhẹ nhàng nhảy lên, từ tiên toa bên trong nhảy ra. Tiếp theo là Tống Thư Hàng, hắn đồng dạng từ tiên toa bên trong xoái khí nhảy ra. Nhưng nhảy đến một nửa lúc đột nhiên mất đi cân bằng. Mắt thấy hắn liền muốn quẳng chó đớp cứt lúc tạo hóa tiên tử duỗi ra hai tay, lấy ôm công chúa đem Tống Thư Hàng tiếp được. Đạo hữu, Nho ra đến, lái thay muốn bao nhiêu linh thạch, Hàng Hỏa Chân Quân nhìn về phía chỗ ngồi lái xe, nhưng hắn liếc nhìn lại lúc vị trí lái trên không đung đưa. Vị kia điều khiển Đại Thúc biến mất, con tắc muốn chuyển sang Huyền Nghi Linh Dị Hà tuyên bố là éo sợ nhé. Cách chương.